Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thành đạo tông. Xong, tông môn bên trong, gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta mới ra sơn môn lịch luyện bất quá mấy ngày, liền bị gọi trở về. Ta cũng là a, mời người luyện chế một kiện pháp khí cũng còn chưa kịp lấy ra, liền bị triệu hoán trở về. Nghe nói, lần này chúng ta tông môn tao ngộ sinh tử đại địch, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tổng cộng 7-8 vị tiên sư cùng nhau vẫn lạc. Tông môn chuông tang liên tiếp gõ vang 7 lần tại chúng ta thành đạo tông, thế nhưng là tuyệt vô cận hữu sự tình, cho nên mới đem rất nhiều đệ tử gọi trở về, tọa trấn hộ sơn đại trận từng cái tiết điểm bên trong, diễn luyện trận pháp, đề phòng vạn nhất. Làm sao có thể, ta nói tông môn bầu không khí cổ quái như vậy, lòng người bàng hoàng, giống như muốn đại họa trước mắt đồng dạng. Thì ra là thế, bất quá, chúng ta thành đạo tông hộ sơn đại trận, thế nhưng là tam phẩm đê giai trận pháp ngũ hành kim quang trận a, có thể chống đỡ thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực. Chẳng lẽ địch nhân của chúng ta là một vị thần minh cảnh cường giả sao? Mặc dù không phải, nhưng có thể một trận chiến chém giết chúng ta tông môn 7-8 vị tiên sư, lại để tông chủ ở bên trong sở hữu người như lâm đại địch, há lại đơn giản nhân vật? Ngoặc kép, thành đạo tông bên trong, bầu không khí ngưng trọng, từng đạo hoặc là chấn kinh, hoặc là kinh hoàng thanh âm truyền ra. Từ Chí Hiên ở vào trong đó, trong lòng sợ hãi cùng chấn kinh, coi là thật khó nói lên lời, càng làm cho đầu hắn một trận mê muội. Hắn lúc này cũng đã biết, lần này đại trưởng lão đám người vẫn lạc chi địa, chính là yêu lĩnh khoáng mạch. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn bởi vì từng cùng tông chủ cùng nhau tham dự qua đối bạch tử nhạc tập sát, này đối với đối phương tin tức liền phá lệ chú ý. Bởi vậy cũng biết, đối phương bây giờ ngay tại yêu lĩnh khoáng mạch tin tức. Hai bên kết hợp, liền không thể không khiến hắn suy đoán, đại trưởng lão đám người vẫn lạc, là kia bạch tử nhạc gây nên. Vừa mới qua đi bao lâu? Hẳn không phải là hắn. Từ Chí Hiên lắc đầu, nhưng nghĩ tới đối phương lúc trước mới bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 9, liền có thể tại khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc tông chủ trong tay kiên trì mấy chục giây mà không bại. Bây giờ đối phương thế nhưng đột phá đến khai khiếu cảnh, trong lòng lập tức một trận sợ hãi cùng dày vò. Ông, đúng lúc này, toàn bộ ngũ hành kim quang trận bỗng nhiên bay lên, bị kích phát đến cực hạn, sở hữu người chuẩn bị địch tập. Ngay sau đó, một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra, là tứ trưởng lão thanh âm. Thật có cường giả tiến đánh chúng ta sơn môn tới. Ta nhìn thấy hắn, một người liền dám đến. Thật cho là chúng ta thành đạo tông không người sao? Lần này, để hắn có đến mà không có về. Từng đạo khẩn trương bên trong kẹp ghim thanh âm tức giận, không ngừng từ từng cái đệ tử trong miệng truyền ra. Bọn hắn toàn bộ canh giữ ở đại trận từng cái tiết điểm chỗ, đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thật là hắn. Từ Chí Hiên đồng dạng ngẩng đầu nhìn phía hư không, kia từ xa đến gần thân ảnh, lập tức để hắn con ngươi kịch co lại, cơ hồ chấn kinh lên tiếng. Bắt đầu đi. Bạch tử nhạc phi toa hoành không, cũng không do dự, tâm niệm vừa động, thể nội lập tức liền có một bản kim thư bắn ra, suy, suy, suy, từng đạo lôi vân, cơ hồ là nhắm mắt tại hư không ngưng tụ, tỏ khắp, trùng trùng điệp điệp ở giữa, hư không trung liền có ngàn vạn lôi đình ngưng tụ giáng lâm. 12 cái lôi vân, bị bạch tử nhạc khống chế, đơn giản bố trí thành 12 đô thiên trận pháp hình thức ban đầu. Tương hỗ cấu kết, tăng phúc, làm cho vốn là cường hoành lôi đình chi lực, Lặng yên tăng cường mấy phần. Lôi rơi, Bạch Tử Nhạc lấy tự thân nguyên lực dẫn dắt, dẫn lĩnh hư không chung sức mạnh sấm sét. Trong chốc lát, vô tận kinh khủng lôi điện điên cuồng bổ xuống, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, thật là lợi hại lôi điện pháp thuật. Dạng này pháp thuật uy năng, liên hợp lại uy lực, đã không chút nào nhất định thần minh cảnh cường giả công kích yếu. Thành Đạo Tông bốn trưởng lão, Giang Lưu cắn răng, sau đó cuồng hống, ngăn trở a, vội vàng khống chế ngũ hành kim quang trận, hình thành một cái to lớn phòng ngự kim quang, mượn nhờ sơn môn nhị phẩm cao giai linh địa lực lượng, tăng thêm 108 vị luyện khí kỳ đệ tử linh lực gia trì. Điên cuồng ngăn cản, làm sao có thể, duy nhất một lần phát ra 12 đạo pháp thuật, vạn trượng lôi đình, lực lượng như vậy, chúng ta trận pháp, coi là thật có thể ngăn trở sao? Thần phạt diệt thế, chúng ta Thành Đạo Tông, đến cùng trêu chọc quái vật gì? Ngoặc kép, từng đạo kinh hoàng thanh âm truyền ra, có ít người càng là sinh lòng hối hận, tại sao phải nghe theo phân phó, trở về sơn môn, nhưng đối mặt tốt như vậy giống như tai họa ngập đầu khủng bố lôi điện. Bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, không ngừng đưa vào linh lực, duy trì vận pháp vận chuyển, oanh, oanh, oanh, Thành Đạo Tông đông đảo đệ tử, chấp sự, trưởng lão, mặc kệ là luyện khí kỳ vẫn là khai khiếu cảnh tu sĩ. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, cảm giác đến toàn bộ ngũ hành kim quang trận run lên bần bật. Tự liền đại địa bên trên, tòa nào liên lụy toàn bộ trận pháp nhị phẩm cao giai linh mạch xuyên vân phong, cũng bỗng nhiên chấn động lên. Cũng may, ngũ hành kim quang trận dù sao cũng là tam phẩm trận pháp. Coi như chỉ là tam phẩm đê giai, nhưng tăng thêm linh mạch cung ứng cùng đông đảo đệ tử gia trì, cuối cùng chặn cái này thứ một đợt lôi điện oanh kích. Bất quá, kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi, thần tiêu ngũ lôi, tề hàng, Bạch Tử Nhạc lần nữa dẫn dắt, thần sắc băng lãnh, kiên quyết, oanh, oanh, oanh. Từng đạo so trước đó càng thêm mãnh liệt sức mạnh sấm sét, hàng lâm xuống, ầm ầm, ngũ hành kim quang trận quang mang đại thịnh, nhưng ở trong chớp mắt, liền bỗng nhiên mờ đi xuống tới, bị lôi đình chi lực, oanh kích không ngừng ảm đạm, co vào, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, phốp, phốp, phốp, vô số vị đệ tử thân hình rung mạnh, linh lực không bị khống chế, cấp tốc tràn vào, đầu oanh minh ở giữa, một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch, 108 vị ở vào trận pháp tiết điểm, bảo vệ đại trận đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thương nặng, về phần ở vào trận pháp vị trí trung ương, chủ trì đại trận bốn trưởng lão Giang Lưu, càng là tao ngộ linh năng phản phệ. Vô tận huyết dịch nhiễm lượt y phục, toàn trên thân hạ lúc đầu nhóm lửa huyệt khiếu, khắp nơi nổ tung, đan điền cũng theo đó vỡ vụn, mở rộng một cái lỗ thủng lớn, mấy chục trên trăm năm khổ tu, một lần tan thành bọt nước, địa khí lật đổ, linh năng chấn động, xuyên vân trên đỉnh, đại địa băng liệt, sụp đổ, như tận thế chi tượng, Thành Đạo Tông hộ sơn đại trận. Ngũ hành kim quang trận, phá, giết, Bạch Tử Nhạc nháy mắt xông ra Thành Đạo Tông sơn môn. Một trường chống ra, hóa thành một đạo kinh thiên cự trường, âm vương rơi xuống, tiên võ đại thủ ấn. Oanh, hơn 10 vị tụ hợp cùng một chỗ luyện khí kỳ tu sĩ. Căn bản không thể có chút sức phản kháng, liền bị một trường nghiền ép, oanh thành bọt máu. Hồn năng cộng 6422, cộng 4237, cộng 2389, cộng 8722, một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số. Tùy theo hiện lên, trong lòng hơi động, tỷ pháp thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, Phốp, một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư vừa muốn có hành động. Hạ phẩm phòng ngự linh khí liền giống như giấy bị phá vỡ. Phi kiếm dư thế không giảm, đem hắn đầu sinh sinh xuyên thủng. Hồn năng cộng 38.563. Ngươi đến cùng là ai? Cùng chúng ta thành đạo tông đến cùng có gì thù hận? Một vị khai khiếu cảnh tiên sư bi thương mở miệng, phi kiếm như điện xông về Bạch Tử Nhạc. Thật đáng buồn, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, thật bất ngờ thành đạo tông thậm chí ngay cả cùng hắn ân oán đều không có công khai ra. Xuất thủ lại không lưu tình chút nào, một đoàn đen như mực hỏa diễm tỏ khắp ở giữa, trực tiếp đem hắn bao phủ. Tư tư thanh vang bên trong, đối phương phòng ngự linh quang rất nhanh liền bị ma diệt, sau đó đem hắn cho đốt diệt. Hồn năng cộng 41.156. Lấy Bạch Tử Nhạc lúc này thực lực, chém giết bực này khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư coi là thật vô cùng dễ dàng. Bất quá, trong khoảnh khắc, lại lần nữa có vài vị khai khiếu cảnh tiên sư dâng lên, đối với hắn phát khởi công kích. Nơi xa, càng nắm chắc hơn 10 vị luyện khí kỳ tu sĩ, 5-6 vị tiên thiên cảnh võ giả, cấp tốc hướng hắn vọt tới, toàn bộ đối với hắn phát khởi mãnh liệt thế công. Phi kiếm, trường mâu, phi đao, pháp thuật, phù lục, lôi châu, các thức đao mang, kiếm mang, hóa thành vô tận linh quang, đều xông về Bạch Tử Nhạc. Thành đạo tông dù sao cũng là một cái tiên pháp tông môn, nội tình thâm hậu, đệ tử đông đảo, lực công kích hội tụ phía dưới, liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thân hình lóe lên, bay ngược, đồng thời một đạo hạt châu màu vàng óng lơ lửng mà ra, sau đó bỗng nhiên tuôn ra vô số kim sắc cương mang, đem hắn toàn bộ bao phủ. Một đạo ngưng thực thân ảnh từ hắn trên thân bay lên, tựa như một tầng áo giáp, đem hắn thủ hộ trong đó. Chính phản hai tầng thuẫn ánh sáng vừa vặn phù hợp, hình thành cái góc, đem hắn ngăn ở phía sau. Kim ti linh cương châu, tiên võ chân thân, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, ba tầng phòng ngự thủ đoạn thi triển mà ra. Sau đó lại là một trường như ngũ chỉ sơn phong che đậy mà xuống. Oanh oanh oanh, một mảng lớn công kích tại trường ấn phía trên nổ tung, lại bị quét sạch sành xanh. Ngẫu nhiên một chút công kích rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, nhưng ở mấy tầng phòng ngự thủ đoạn ngăn cản phía dưới, trừ hai tầng phòng ngự bị đánh tan bên ngoài, không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế là hư không bên trong lôi vân lăn lộn, từng tia điện mang như gào thét lôi long phát ra xoẹt xẹt vang vọng, ầm ầm, vô tận sét giáng lâm mà tới. A không, toàn bộ thành đạo tông căn bản không có ai có thể chống đỡ được thần tiêu ngũ lôi pháp oanh kích, cho dù lôi đình phân tán đánh xuống cũng là như thế. Cơ hồ trong khoảnh khắc, liền có một mảng lớn đê giai tu sĩ bị oanh kích một mảnh cháy đen, nằm ở trên mặt đất. Mấy vị khai khiếu cảnh tiên sư kịp thời lui tránh, trốn xa trăm mét, nhưng ở phi kiếm kích xạ phía dưới, a, mạnh như khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư cũng như sủi cảo lăn xuống dưới. Giờ khắc này Bạch Tử Nhạc coi là thật tựa như ma thần, cường thế vô địch. Bất quá, hắn trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng, ngược lại có chút trầm xuống, lộ ra âm hàn vô cùng. Chu Thanh không tại thành đạo tông bên trong, cùng hắn thù hận sâu nhất chính là cái này thành đạo tông tông chủ Chu Thanh. Kết quả, tại hắn tàn nhẫn như vậy xuất thủ tình huống dưới, lại đều không có xuất hiện. Rõ ràng, hắn cũng không ở đây, chạy trốn. Bạch Tử Nhạc lập tức cả người đều không tốt, tức giận từng đợt dâng lên, xuất thủ càng không lưu tình. Oanh, Tiên võ đại thủ ấn chụp được. Hơn 10 vị ở vào trưởng ấn phía dưới tu sĩ, còn bao gồm 2 vị tiên thiên cảnh võ giả, đều bị hắn oanh sát. Hồn năng cộng 6843, cộng 21456, cộng 9742, cộng 19722, cộng 5452. Sau đó phi kiếm lại là lóe lên. Vị thứ tư khai khiếu cảnh tiên sư vẫn lạc. Trốn, mau trốn a, nơi xa, tu vi hủy hết thành đạo tông 4 trưởng lão Giang Lưu thấy thế, vội vàng cưỡng đề một hơi, phát ra một đạo giống to, trong lòng lại một trận bi thương. Thành đạo tông, xong, tông chủ, ngài lại không đến, chúng ta thành đạo tông liền thật muốn hủy diệt a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.